Tuyệt kiếm lộng phong, chương 95, góc truyện audio.com. Editor, Tu Diu, đồng chí Phong, nhất khung, song cốc, nhất khung, song cốc, Đỗ Thương Sơn thì thào. Nếu nói năm phái không tiện cướp đoạt ngoài sáng, nhất khung song cốc này lại không có gì cấu kỵ. Chỉ sợ trên dưới Thương Khung Sơn Trang ngay cả gà chó cũng sẽ không được tha. Nhất thời tâm Đỗ Thương Sơn như cho tàn. Thân mình nhoáng lên một cái. Tổng quản Vạn Thiên Sơn vội vàng đỡ lấy. Tâm Liễu Như Phong nhất thời khuấy đảo. Hai mắt nhìn theo sát Nam Cung Thiên Mạc Bạch khi thắng tuyết. Rõ ràng cốc chủ đã gầy đi. Khuôn mặt gầy hơn, khí tức băng hàn, so với lúc công tử còn trong cốc, âm trầm hơn rất nhiều. Vì ai, Liễu Như Phong thực sự muốn lập tức chạy qua, nhưng cước bộ như không phải của chính mình. Chỉ đứng bất động tại chỗ, sự lười nhác trên mặt cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch rốt cục mất đi. Thân mình đoan chính, lạnh lùng nhìn người tới, thân hình hôi y thanh niên ly thương chợt lóe, lui trở lại bên kiệu. A, Đỗ Như Phượng vừa mới được giải khai huyệt đạo, thấy Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên xuất hiện, thất thanh kinh hô, Liễu Như Phong cả kinh, cố không để ý đến sự kinh hỉ khi được tái kiến cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc. Sợ Đỗ Như Phượng lại làm ra cử chỉ thất lễ gì? Cánh tay nhấc lên, duỗi ngón tay điểm một cái. Chắn lại á huyệt, ma huyệt của Đỗ Như Phượng. Chỉ một tiếng này, cũng đã đem ánh mắt của Nam Cung Thiên Mạc thu hút lại. Như Phong, vẻ mừng rỡ như điên chợt lóe trên mặt Nam Cung Thiên Mạc. Nhắm mắt lại rồi mở ra. Người nọ vẫn đứng ở nơi đó. Không biến mất, quả nhiên y còn sống. Tâm tình Nam Cung Thiên Mạc kích động, nam nhân này, nam nhân làm cho mình tưởng nhớ đến cả trái tim cũng đều đau đớn. Nam Cung Thiên Mạc không tự giác bước lên một bước, muốn đi đến chỗ Liễu Như Phong, muốn gắt gao đưa y ôm vào trong lòng, muốn chân thật cảm nhận độ ấm của y. Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm chỉnh tề, đôi mắt hắc diệu sáng như sao, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khiêu gợi. Thân hình thon dài mà tinh túy, hai tay hữu lực mà linh động, hai tay, Nam Cung Thiên Mạc mở to hai mắt, phẫn nộ đến run rẩy mà chăm chú trên bàn tay đang gắt gao nắm lấy Đỗ Như Phượng. Nữ nhân này là ai? Liễu Như Phong, Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát, lại đây, vừa là sinh khí, vừa là phẫn nộ, Nam Cung Thiên Mạc vẫn không quên nơi đây không phải tuyệt cốc. Lúc này không chỉ có hai người mình cùng Liễu Như Phong. Mọi người trong viện đều mặc danh kỳ diệu. Không biết vị cốc chủ tuyệt cốc này vì sao lại mang vẻ mặt âm tình bất định. Lại thấy Liễu Như Phong cúi thấp đầu. Yên lặng từ bên cạnh Đỗ Thương Sơn đi ra. Đi tới trước người Nam Cung Thiên Mạc. Cúi thấp người quỳ xuống. Lễ bái, cung thanh nói, thuộc hạ Liễu Như Phong. Khấu kiến cốc chủ, trong viện nhất thời một mảnh lặng ngắt. Ha ha, chố mắt ra mà nhìn đi. Hô hô hô, Nam Cung Thiên Mạc nhắm mắt, vùng ống tay áo lên. Liễu Như Phong đứng dậy, bước nghiêng lên một bước, đứng ở phía sau Nam Cung Thiên Mạc. Mặt Nam Cung Thiên Mạc âm trầm, đảo qua đám người Đỗ Thương Sơn đang khiếp sợ. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Đỗ Như Phượng, rồi chuyển về. Liễu Như Phong cư nhiên luôn nắm tay nữ nhân này. Đại tiểu thư của Thương Khung Sơn Trang. Tốt lắm, hờ, hờ, chít Phong ca rùi. XD, ánh mắt âm lãnh khiến Đỗ Như Phượng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Chỉ là vừa rồi thân mình bị Liễu Như Phong điểm huyệt chế trụ. Tất nhiên không thể động đậy, Mai đại tiểu thư. Ngươi vừa nói ai muốn giết người của bổn tọa. Nam Cung Thiên Mạc nhìn cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch trong kiệu. Nhãn thần của cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch chuyển động trên người Liễu Như Phong ở phía sau Nam Cung Thiên Mạc. Nguyên lai là người của tuyệt cốc. Mai Việt Tâm cười cười. Nói, Nam Cung cốc chủ không nhìn thấy sao? Nói xong, Mai Việt Tâm cư nhiên hướng đám người Nam Cung Thiên Mạc mà bước lại gần. Chỉ vài bước này, trong lòng mọi người ở đây đều chấn động. Đoạn hồn cốc hoặc nói là Mai Việt Tâm. Đây là ý gì? Bích Tâm Cung, đoạn hồn cốc, tuyệt cốc tạo thành nhất thể. Thực lực phía sau ba bên hoặc thấp hoặc cao. Lại vừa đúng tạo thành thế chân vạc. Cái vạc ba chân, khống chế lẫn nhau, chỉ vài bước cố ý như vô tình này của Mai Việt Tâm lại hoàn toàn đánh vỡ thế cân bằng này. Nhãn tình cung chủ Bích Tâm cung Mộ Bạch lạnh lùng, trên mặt lại vẫn tỏ ra vô vị như cũ. Khi nào Tuyệt Cốc cùng Đoạn Hồn Cốc bắt đầu liên thủ? Không phải hôn ước của Mai Đại Tiểu Thư cùng tân nhậm cốc chủ Tuyệt Cốc Nam Cung Thiên Mạc đã bị hủy rồi sao? Nhất cung song cốc, trong đó tuy rằng y độc của Đoạn Hồn Cốc lợi hại. Nhưng hàng năm Đoạn Hồn Cốc lại không có ý giao hảo cùng Bích Tâm cung. Tuyệt Cốc, độc thuật đối hai bên này. Sự uy hiếp sớm đã không còn lớn như trước kia. Thực lực ba bên, Đoạn Hồn Cốc yếu nhất, hiện giờ cướp đoạt Vấn Thiên Bảo Đao. Bên bị đá ra trước nhất, tất nhiên chính là Đoạn Hồn Cốc. Nhưng nếu Mai Việt Tâm cùng Tuyệt Cốc liên thủ, bên bị đá ra trước nhất lại là Bích Tâm Cung. Một khi đã như vậy, không bằng nhất thời tạm lánh. Vấn Thiên Bảo Đao xuất thế, có lẽ Tuyệt Cốc cùng Đoạn Hồn Cốc sẽ lập tức trở mặt. Đợi đến khi song cốc lưỡng bại câu thương, lại đến cướp đoạt bảo đao cũng không muộn. Nhãn Châu cung chủ Bích Tâm cung Mộ Bạch xoay chuyển, ngã dựa vào Nhuyễn Y, khôi phục lại bộ dáng lười biếng của hắn. Nói, sự lợi hại của Mai Đại Tiểu Thư, bản cung lĩnh giáo, hôm nay bản cung nguyên bản chỉ là tò mò, không muốn đắc ngộ Đoạn Hồn Cốc, Tuyệt Cốc liên thủ, tất nhiên bản cung sẽ hảo hảo ghi tạc trong lòng. Vấn Thiên Bảo Đao mặc dù tốt, nhưng ta cũng muốn xem các người có năng lực nuốt trôi được hay không. Chấm chấm, ha ha, chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, bốn gã đại hán đã nâng chiếc kiệu nhỏ lên, đổi đầu kiệu, liền ly khai. Mai Việt Tâm thở phào một ngụm, nhìn theo chiếc kiệu nhỏ của cung chủ Bích Tâm cung, gương mặt lộ ra thần sắc thả lỏng. Nam Cung Thiên Mạc cũng nhướng mày, dương mắt nhìn ngoài trang. A-di-đà Phật, khó có được nhất cung song cốc tề tự một chỗ. Cung chủ Bích Tâm cung sao lại đi ngay như thế? Một tiếng Phật hiệu, Thiếu Lâm Vô Trần đảo mắt nhìn hơn trăm đệ tử phía sau. Mỉm cười, trên quan đạo trống trải ngoài trang, đột nhiên xuất hiện mấy trăm nhân ảnh. Tăng đạo ni tục, bốn cách ăn mặc, tăng, đạo, ni cô, tục gia, một mảnh đông nghìn nghịt, chậm rãi tiến lên vây lại. Đem cửa chính của Thương Khung Sơn Trang bao vây, tất cả nhân ảnh hợp lại, nhưng không có một người lớn tiếng ồn ào, chia làm năm đội, chỉnh chỉnh tê tê, nghiêm túc không tiếng động, chính là năm đại môn phái đã đi mà quay lại. Mai Việt Tâm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thiên Mạc, Nam Cung Thiên Mạc hơi hơi nheo mắt lại, hờ hững nhìn ngoài trang, chiếc kiệu nhỏ màu xanh ngừng lại. Thanh âm cung chủ Bích Tâm cung Mộ Bạch thở dài vang lên. Chào phúng nói, quả nhiên không hổ là năm đại danh môn chính phái. Chính xác, quả thật là cô hổ a, hừ. Thiếu Lâm Vô Trần tạo thành chữ thập thi lễ. Cười nói, hôm nay khó có được nhất cung song cốc đứng đầu đều ở chỗ này. Lại còn muốn cướp đoạt bảo vật gia truyền của người khác. Tất nhiên chúng bần tăng trăm triệu lần không thể ngồi yên không để ý đến. Hiện tại không tiện nói, đành thỉnh cung chủ Bích Tâm cung, Mai Đại Tiểu Thư. Nam cung cốc chủ đi tệ tự một chuyến. Hừ, có nhiêu đó mà đòi đấu với TC, BTC, DSC à, mơ mộng hão huyền. Cung chủ Bích Tâm cung Mộ Bạch tựa hồ như nghe thấy được một việc cực kỳ buồn cười. Ngồi trên Nguyện Y trong kiệu, cười đến không thở nổi. Ánh mắt đảo qua hơn trăm người trước trang. Nói, hảo. Hảo, năm đại môn phái có thể có minh ước từ trước, sớm mai phục nhiều người như thế, chỉ sợ không phải chỉ vì đối phó nhóm người bản cung. Tà ma ngoại đạo, người người đều muốn chu diệt, nét mặt già nua của Thiếu Lâm Vô Trần đỏ lên, trầm giọng quát, mấy trăm người của năm đại môn phái nhất tề áp sát. Cầm binh khí trong tay, Mai Việt Tâm cùng Nam Cung Thiên Mạc nhìn phía đối diện cười lạnh. Đều tự mang theo hạ cấp đi ra phía trước, đứng bên cạnh chiếc kiệu xanh của cung chủ Bích Tâm cung. Đại sư cư nhiên đã sớm tính đến hôm nay người của chúng ta tới không nhiều. Ha ha, chỉ sợ ý định không phải ở chuyện này a. Mai Việt Tâm che miệng cười. Biểu tình trên mặt Đỗ Thương Sơn biến ảo bất định, năm đại môn phái như thế nào có thể dự đoán được hôm nay Nhất Cung Song Cốc sẽ đến Thương Khung Sơn Trang? Lại như thế nào có thể dự đoán được người tới không nhiều? Chỉ sợ vẫn chỉ là vì vấn Thiên Bảo Đao. Đỗ Thương Sơn cười khổ. Trước mắt vô luận là năm đại môn phái, hay là Nhất Cung Song Cốc, hiển nhiên không thể tránh được một hồi đại chiến. Khoanh tay đứng nhìn, vạ sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đấu. Tuy là chuyện tốt, nhưng vô luận bên nào thắng, cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Thương Khung Sơn Trang. Đỗ Thương Sơn nhìn bóng dáng Liễu Như Phong, trước mắt cũng chỉ còn một hy vọng này. Nếu muốn bảo trụ toàn bộ tánh mạng người trong trang, chỉ có thể trông vào Liễu Như Phong có thể nói chuyện được trước mặt cốc chủ Tuyệt Cốc hay không. Đỗ Thương Sơn nhìn tổng quản Vạn Thiên Sơn, lại quay đầu lại nhìn mọi người, phất tay giải bỏ huyệt đạo trên người Đỗ Như Phượng, im lặng nửa ngày, chậm rãi đi hướng phía sau sáu người Nam Cung Thiên Mạc. Tổng quản Vạn Thiên Sơn đối Tráng Đinh hai bên nháy mắt. Tráng Đinh trên tường viện cùng trong viện bốn phía đều nhảy xuống. Đi theo phía sau Đỗ Thương Sơn, nhân mã tứ phương trong trang, nhìn đến động tác của Đỗ Thương Sơn, đều ngẩn ra, thần sắc Nam Cung Thiên Mạc khẽ động, nhìn Liễu Như Phong, quả nhiên thấy Liễu Như Phong vốn luôn luôn đạm mạc, trong thần sắc, lại dẫn theo tia khẩn cầu, nhìn phía mình, thêm nước mắt long lanh lưng tròng nữa là tưởng tượng dễ thương a. GT, ánh mắt rất nhanh thoáng nhìn Đỗ Như Phượng phía sau Đỗ Thương Sơn. Là vì nàng sao, Nam Cung Thiên mà quay đầu lại, không biết tư vị trong lòng là gì. Thiếu Lâm Vô Trần nhíu mày nói, Đỗ Trang chủ, hôm nay người của Nhất Cung Song Cốc tới rất ít, có thể bao vây được hết, thỉnh Đỗ Trang chủ hỗ trợ chúng ta một tay. Đỗ Thương Sơn cười lạnh, nói, Vô Trần Đại Sư, Hiệp Nghĩa, đọc nhân âm, cách chương.